Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, tìm một chút việc vui. Chính là có tăng lên tinh thần lực linh thảo, cũng có khả năng lại bởi vì linh thảo hiệu lực cùng chất lượng nhận hạn chế. Nếu như là chất lượng không tốt linh thảo, khả năng dùng ăn về sau không chỉ có tăng lên tinh thần lực hiệu quả chênh lệch, sẽ còn ảnh hưởng tinh thần lực thuần túy. Mà tại sâu xa trong trận thì có vô hạn tinh khiết năng lượng có thể tăng lên tinh thần lực. Đôi này với một ngự thú sư bản thân tới nói chính là một lần thiên đại tạo hóa. Bì chủ nhiệm ý, cười đầy mặt, đã hiểu, bì chủ nhiệm, Lâm Tiểu Bạch hướng bì chủ nhiệm có chút gửi tới lời cảm ơn. Ha ha, đi thôi, hai chúng ta uống một chén, biết uống rượu sao? Bì chủ nhiệm vỗ vỗ Lâm Tiểu Bạch bả vai, giống như là cùng Lâm Tiểu Bạch là lão bằng hữu. Sẽ không, Lâm Tiểu Bạch lắc đầu. Cũng đúng, người mới 12 tuổi, không uống rượu là hẳn là, vậy liền lấy trà, đồ uống đương quán ba. Bì chủ nhiệm cùng Lâm Tiểu Bạch trở lại đám người. Bì chủ nhiệm cầm lên một bình nước trái cây, cạn ly, nước trái cây bình nhựa cùng chén rượu va chạm. Đoàn đội đấu qua sau, học viện khiêu chiến thi đấu còn chưa kết thúc. Khiêu chiến thi đấu một cái khác trọng đầu hí người thi đấu bắt đầu tiến hành. So với đoàn đội thi đấu, người thi đấu coi như có ý tứ nhiều hơn. Các loại kỳ hoa chiến đấu xuất hiện, có đồng dạng là phòng ngự hình dị thú đụng vào nhau, xe tăng lẫn nhau móc, cũng có đồng dạng là tập sát hình dị thú gặp nhau. Trình diễn đỉnh phong hoa lệ ám sát chi chiến, còn có hai đầu điểu loại dị thú bay đến vạn mét không trung chiến đấu. Không nhìn thấy nửa điểm cái bóng, bởi vì đoàn đội chia tách, người vì chiến, cho nên tham chiến đơn vị trở nên nhiều hơn. Người thi đấu dòng dã tiến hành dài đến 10 ngày lâu. Cuối cùng tại ngày thứ 11 đi tới quyết chiến. Trong thời gian này có quá nhiều ngưu nhân, tỉ như Ngô Phàm, Từ Phong, Lưu Hạo các loại, quá nhiều người vẫn như cũ chế bá lôi đài. Nhưng cuối cùng đi đến quyết chiến vẫn là hai người kia. Lâm Tiểu Bạch, Thâm Lam Tuyết, lại tại trận chung kết đụng phải. Thâm Lam Tuyết cười nhạt, quạt xếp không rời tay. Đúng vậy a, Lâm Tiểu Bạch lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Ánh mắt trên người Thâm Lam Tuyết trên dưới dò xét. Hắn nương tựa theo nham thạch cự nhân cùng liệt diễm khổng tước cùng đoàn mao hầu đi tới trận chung kết. Thâm Lam Tuyết cũng là nương tựa theo cự thiệt áp vô địch phòng ngự cùng lôi cầu thú lôi đình đi. Đến hiện tại, Lâm Tiểu Bạch có thể hay không đánh tan cự thiệt áp phòng ngự, là tất cả mọi người chú ý lần này quyết chiến mấu chốt. Phải biết Phong Dực Huyền Đồng Thú lần này cũng không ở bên người. So sánh với Lâm Tiểu Bạch nhẹ nhõm, Thâm Lam Tuyết thì là nội tâm vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch bên cạnh thân đoàn mao hầu. Không tệ, cự thiệt áp phòng ngự là cơ hồ vô địch. Thế nhưng là, đầu kia quái vật, để cho người ta nghĩ đến liền run sợ. Người thi đấu tiến hành đến tận đây, Lâm Tiểu Bạch không tiếp tục xử xuất qua một lần đầu kia quái vật. Nhưng đầu kia quái vật kinh thiên uy lực nhưng như cũ khắc họa trong lòng. Hắn không có nắm chắc có thể chống đỡ được đầu kia quái vật lực lượng. Hoặc là, đầu kia quái vật đem cự thiệt áp đầu lưỡi xinh xinh xé rách. Vượt qua 10 vạn người xem đều đang nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài. Chờ mong một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đỉnh phong chiến đấu lần nữa trình diễn. Thâm Lam Tuyết đột nhiên mở miệng. Không bằng ngươi đem này từng cái người thi đấu đầu danh nhường cho ta như thế nào? Dù sao ngươi đã thu được đoàn đội thi đấu đầu danh, có thể tiến vào huyền nguyên trận, coi như lại được đến này từng cái người thi đấu đầu danh cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Nếu như ngươi nguyện ý nhường cho ta, ta nguyện ý tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy một sự kiện. Ồ, Lâm Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thâm Lam Tuyết vậy mà nói ra những lời này. Cung cấp ta thúc đẩy một sự kiện. Không sai. Thâm Lam Tuyết tựa hồ làm một cái rất khó lấy lựa chọn quyết định. Khẽ cắn răng, mặc dù nói ta không có nắm chắc có thể thắng qua ngươi đầu kia quái vật, nhưng là ta tự tin, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không thấp với ngươi nhiều ít. có thể thúc đẩy một vị cùng cấp bậc nhân vật vì ngươi làm một chuyện. Cũng không thua thiệt a. Ngươi cái này tự tin, thật đúng là lợi hại a. Lâm Tiểu Bạch sạm mặt lại. Thế nào còn không đánh a? Nhìn thấy như thế lâu hai người cũng không có động tĩnh. Trên đài người xem đều gấp. Nhanh bắt đầu a. Hai người các ngươi rằng có cái gì? Sâu người khẩu vị a. Ngoặc kép, không ngừng vang lên thanh âm tiến vào trong tai. Thâm Lam Tiết có chút gấp. Người đến cùng có đáp ứng hay không? Người bộ dáng này, cũng không giống như là Thâm Lam Tiết a. Lâm Tiểu Bạch có chút trêu tức. Rồi mới tùy ý đem đoàn mao hầu nham thạch cự nhân cùng liệt diễm khổng tước ba đầu dị thú thu vào. Dị thú giao nang. Được rồi. Đáp ứng ngươi. Lâm Tiểu Bạch phất phất tay. Đi từ từ xuống lôi đài. Đây là làm cái gì? Thế nào đi xuống? Một nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Không làm rõ ràng được tình trạng. Lâm Tiểu Bạch chủ động nhận thua. Chúc mừng đến từ Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện Thâm Lam Tiết thu hoạch được lần này học viện khiêu chiến thi đấu năm thứ hai tổ người thi đấu đầu danh. Chủ trì khiêu chiến thi đấu lão sư tuyên bố nhận thua. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ta dựa vào Tiểu Bạch đang làm gì sao? Lý Nhị Cẩu phát nổ một ngụm. Làm cái lông a. Nhận thua. Còn tưởng rằng sẽ đến một hồi đại chiến kinh thiên. Đây cũng quá hí kịch tính đi. Ngoặc kép, tất cả học viên đều ngồi không yên. Xôn xao, Lạc Lâm này một ít lão sư tranh thủ thời gian đứng ra duy trì trật tự. Mọi người im lặng, không nên quá kích động. Lâm Tiểu Bạch như thế làm nói không chừng có cái gì nội tình. Chờ chúng ta hạch thật, lại cùng mọi người nói là cái gì chuyện. Toàn bộ khiêu chiến đấu trường đều giống như sôi trào. Thâm Lam Tiết trên đài lại là thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù bỏ ra bị Lâm Tiểu Bạch thúc đẩy một sự kiện đại giới, nhưng là thu được người thi đấu đầu danh, liền có thể tiến vào huyền nguyên trận. Đây chính là dùng cái gì đều không đổi được tạo hóa. Huyền nguyên trận a. Thâm Lam Tiết nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy mê mẩn. Lâm Tiểu Bạch về tới Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện vị trí. Đối mặt rất nhiều người hỏi thăm, hắn hàm hồ cũng không có nói rõ ràng tình hình thực tế. Đợi đến mặt trời lặn phía tây, học viện khiêu chiến thi đấu cuối cùng đã kéo xuống màn che. Đối với học viên đến nói, tại học viện khiêu chiến thi đấu về sau, chính là một đoạn thời gian rất dài nghỉ đông. Cái này kéo dài mấy chục năm, truyền thống vẫn tồn tại như cũ. Trước đó còn thừa lại tại Thanh Thành cuối cùng nhất một buổi tối. Ngày thứ hai ba cái đi vào Thanh Thành Ngự Thú Sư Học Viện liền sẽ trở lại sở thuộc thành lớn. Cho nên rất nhiều học viên đều quyết định tại cái này cuối cùng nhất một đêm hảo hảo lãnh hội một chút Thanh Thành phong thổ. Đêm nay tại trên đường cái khắp nơi đều có thể nhìn thấy người mặc các loại đồng phục học viện học viên, mà Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha, Vu Ly, Vương Sinh, Lưu Hạo năm người thì tại khiêu chiến thi đấu lúc kết thúc liền bị La Hợp mang đi. Tiểu Bạch cùng Tiểu Nha đi. Còn lại hai chúng ta. Lý Nhị Cẩu thở dài. Cùng Sở Lam Phong hai người ngồi tại phòng ăn bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa như gấm. Nâng chén đối ẩm. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm một chút việc vui. Sở Lam Phong nói rất chân thành. Tìm cái gì việc vui? Lý Nhị Cẩu quay đầu. Tại Thanh Thành Lạc Nhĩ trận quán có một trận biểu diễn. Nghe nói rất đặc sắc. Sở Lam Phong uống một chén rượu. Để lọt điểm sao? Đương nhiên, nghe nói còn có trong truyền thuyết miêu nữ. Sở Lam Phong gật đầu. Cái kia còn chờ cái gì? Mau chóng tới a. Lý Nhị Cẩu hai con mắt ứa ra lục quang. Giống như là phát điên Husky đồng dạng. Phục vụ viên, tính tiền, ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.